Chương 9 Trí tuệ. Dẫn nhập. 1. Đức Phật tuyên bố rằng các hạnh Ngài khuyên dạy đều đưa đến trí tuệ. Bồ Tát mong trừ khổ phải phát huy trí tuệ. Hai chân lý. Định nghĩa. 2. Có hai loại chân lý là chân lý thế gian và chân lý tuyệt đối. Đối tượng của trí tuệ không phải là chân lý, và chân lý thế gian được xem là trí tuệ. Trình độ nhận thức khác nhau. 3. 4. Tương ứng hai chân lý cũng có hai hạng người: thiền gia và người thường. Thiền gia hay bác bỏ quan niệm của người thường. Thiền gia có hai cấp: thấp, cao, tùy trí tuệ. Thiền gia và người thường, cả hai đều công nhận sự hiện hữu của pháp, nhưng người thường khẳng định các pháp là chân lý, song thiền gia quan niệm thế giới là mộng ảo, tất cả là hiện tượng, chúng không có tự tính. Nhưng vì muốn giác ngộ, thiền gia phải tu học, dùng chúng làm phương tiện để dần dần tiến lên. 5. Người thường nhìn sự vật, xem chúng là có thật. Ngược lại các thiền gia, xem chúng là ảo tưởng. Đó là sự khác biệt giữa thiền gia, người thường. Phản bác chung các lập trường chấp vào thật hữu. 6. Theo quy ước thế gian, mọi đối tượng cảm nhận được xem như có thật, song dưới mắt trí tuệ thì quy ước ấy sai, như xem bẩn là sạch. 7. Để người thường hiểu đạo, Phật giảng pháp vô thường, nhưng trong mỗi sát na pháp cũng không có thật. Hỏi: phải ý ấy nói rằng pháp có trong thoáng chốc là chân lý thế gian, điều này thật mâu thuẫn đối với sự cảm nhận về chân lý tuyệt đối. 8. Đáp: mâu thuẫn ấy không có, vì thiền gia nhận thức rằng chân lý thế gian vốn không có tự tính, mọi pháp đều vô thường, có đó liền tan biến. Nhưng so với người thường, duy chỉ có thiền gia nhận thức được sự thật. Nếu không, anh mâu thuẫn với quan niệm thế gian khi anh đánh giá rằng người nữ không sạch sẽ, trong khi người thế gian đánh giá họ là sạch. 9. Hỏi: làm sao đạt công đức khi thờ một vị Phật được xem như ảo tưởng, và sẽ như thế nào đối với vị Phật thật? Đáp: cúng dường vị Phật thật sẽ có công đức thật, cúng dường vị Phật ảo sẽ có công đức ảo. Hỏi: nếu như một hữu tình được xem như ảo tưởng, làm sao nó chết được và có thể tái sinh? 10. Đáp: người ảo chỉ tồn tại cho đến khi nhân duyên còn phối hợp đầy đủ, đâu vì sự liên tục của nhân duyên kéo dài mà có thể khẳng định con người hiện hữu thật. 11. Khi giết hại người ảo không thể bị tội lỗi vì họ thiếu tâm ý, song với một hữu tình trang bị tâm ý ảo thì tội phước phát sinh. 12. 13. Hỏi: thần chú và ảo thuật không thể có công năng tạo tác ra tâm ảo. Đáp: tâm ảo vốn đa dạng, sinh từ nhiều loại duyên, chỉ một duyên đơn độc không thể sinh tất cả. 14. 15. Hỏi: theo chân lý tuyệt đối thì tất cả chúng sinh đều ở trong niết bàn, và chúng chỉ luân hồi theo chân lý thế gian. Vậy Phật cũng luân hồi, như thế ích lợi chi khi tu hạnh Bồ Tát? Đáp: chừng nào duyên chưa dứt, ảo tưởng vẫn tồn tại. Khi duyên bị gián đoạn thì ảo tưởng không còn, nhưng Phật đã dứt sạch mọi nhân duyên ảo tưởng, nên không còn luân hồi. Phản bác lập trường lý tưởng. Duy thức, trung quán. 16. Trung quán, nếu pháp không có thật, cả tâm ảo cũng không, vậy ai biết được ảo? Duy thức, mặc dù pháp bên ngoài chỉ là hiện tượng ảo, song là bóng dáng tâm, nên vẫn tồn tại riêng. 17. Trung quán, nếu ngay cả tâm thức và ảo tưởng là một, vậy cái gì bị biết? Đức Thế Tôn từng dạy, tâm không thấy được tâm. 18. Cũng như một lưỡi gươm không thể tự chém mình, tâm không thể quán tâm. Duy thức, tâm tự chiếu rọi tâm, như ánh đèn tự chiếu. 19. Trung quán, điều ví dụ này sai, ánh đèn không tự sáng vì không bị tối che. Duy thức, màu xanh tự nó xanh, như ngọc lưu ly xanh, không lệ thuộc vật khác. 20. Cũng thế ta nhận thấy, có cái tùy nhân duyên và có cái độc lập. Trung quán, ví dụ này cũng sai, màu xanh không tự tánh, xanh nhờ ngọc lưu ly làm duyên. Nếu nó thiếu nhân duyên, không thể tự quá sanh. 21. Duy thức, nếu nói tâm tự biết, thì cũng có thể nói ánh đèn tự chiếu sáng. Trung quán, ví như thừa nhận rằng ánh đèn tự chiếu sáng, nhưng ai biết điều ấy? Ai nói tâm tự chiếu? 22. Nếu không có thứ gì nhận biết tâm tự chiếu, thì tâm chiếu hay không đều chẳng thành vấn đề. Giống như bàn chuyện phím về sắc đẹp bé gái của phụ nữ vô sinh. 23-24. Duy thức, nếu tâm không hiện hữu, làm sao nhớ chuyện xưa? Trung quán, ký ức được xuất hiện vì nhờ mối tương duyên với cảnh vật bên ngoài mà đã từng trải nghiệm, như gấu nhiễm độc chuột. 25. Người có tâm siêu nhiên thấy được tâm người khác, chẳng lẽ họ không thấy tâm của mình hay sao? Trung quán, mắt nhờ bôi nước phép thấy kho tàng dưới đất, nhưng mắt không thể thấy nước phép bôi trên mắt. 26. Trong thế giới kinh nghiệm, chúng tôi không phủ nhận những điều được nhận biết từ giác quan cảm thụ, từ lưu truyền đáng tin, song chúng tôi bác bỏ giả định chúng là thật, vì đó là nguyên nhân tạo nên sự khổ đau. 27. Nếu các anh nghĩ rằng ảo tưởng chẳng khác tâm, song chúng tôi nhận xét chúng không thể giống nhau. Nếu ảo tưởng thật có, thì nó phải khác tâm. Nếu ảo tưởng giống tâm, nó đâu còn là nó. 28. Trung quán, dầu cảnh ảo không thật, song nó vẫn bị thấy. Dầu tâm không thật có, theo chân lý thế gian, tâm vẫn thấy cảnh ảo. Duy thức, luân hồi của hiện hữu phải dựa vào hiện thực, tức là dựa vào tâm. Nếu không thì luân hồi chẳng khác nào hư không, tức là không thể có tác dụng của nghiệp quả. 29. Trung quán, làm sao cái không thực như luân hồi chẳng hạn phải dựa nền tảng thực để có được tác dụng tạo ra vật có thực? Như vậy theo các anh, tâm không cần đối tượng, vậy là tâm độc lập. 30. Và nếu tâm độc lập với tất cả đối tượng, thì tất cả chúng sinh đều đã thành Phật rồi. Và nếu thật như vậy, thì được công đức gì khi chỉ có tâm thôi? Phương pháp của Trung quán. 31. Hỏi, làm sao dứt phiền não một khi biết được rằng thế gian là ảo tưởng, giống như người phù thủy say mê một ảo nữ do mình tạo tác ra. 32. Đáp: trong trường hợp như vậy, người phù thủy chưa dứt sự luyến ái đối tượng gán người mình tạo ra là hữu thể thật sự, hơn nữa có nhận thức yếu ớt về tánh không, nên khi thấy ảo nữ liền khởi lên say mê. 33. Khi tu tập tánh không đến trình độ kiên định sẽ trừ được cái thấy sự vật vốn thực có, tu tập càng nhuần nhuyễn sẽ nhận thức rõ rằng không pháp nào thực có, thì cuối cùng ý niệm về tánh không cũng tan. 34. Đến khi hết gấp phải bất cứ hiện hữu nào mà có thể phủ nhận, thì cái không hiện hữu cũng tan biến trong tâm. 35. Khi cái có, cái không không còn khởi trong tâm, thì đâu còn cái gì có thể khởi lên nữa, và tâm thật thanh tịnh. 36. Cũng như cây như ý làm thỏa mãn ước vọng của bao nhiêu chúng sinh vì lời nguyện của Phật, thuở tu hạnh Bồ Tát và lòng thành chúng sinh mà thân Phật ảnh hiện để giải thoát chúng sinh. 37. Có người Bà La Môn xây tháp chim đại bàng để giải trừ chất độc, dù ông chết đã lâu, Xá Lợi Garuda do ông đã trì chú vẫn tác dụng trị độc. 38. Lúc còn là Bồ Tát, Đức Phật đã thành tựu bao hạnh nguyện Bồ Đề, dù Ngài đã nhập diệt, nhưng Xá Lợi của Ngài vẫn luôn luôn tiếp tục đem lợi đến chúng sinh. 39-40. Hỏi: thờ lại tượng vô tri sao lại được công đức? Đáp: theo kinh điển đã dạy, trên chân lý thế gian hay chân lý tương đối, công đức của thờ lại hoàn toàn giống như nhau, dù với Phật tại thế hay sau khi nhập diệt. Mục đích giải thoát của tiểu thừa cũng cần phải có nhận thức về tánh không. 41. Thắng luận: nhờ tu tứ diệu đế cũng đủ đạt giải thoát, cần chi đến trí tuệ thấy rõ được tánh không? Trung quán: kinh Bát Nhã dạy rằng thiếu tuệ giác Bát Nhã thì không thể giác ngộ tính chân chánh của đại thừa. 42. Thắng luận: song giáo lý đại thừa không do Phật thuyết giảng nên không đáng tin cậy. Trung quán: vậy vì lý do nào khiến tiểu thừa đáng tin? Thắng luận: vì tất cả hai phái, tiểu thừa và đại thừa, đều xác nhận như vậy. Trung quán: vậy thì lúc trước đây các anh chưa chấp nhận, không lẽ kinh điển ấy không phải lời Phật dạy? 43. Thắng luận: chúng vẫn đáng tin cậy vì chúng được truyền thừa liên tục không gián đoạn. Trung quán: lý do các anh tin kinh điển của tiểu thừa chẳng khác chúng tôi tin kinh điển của đại thừa, chúng cũng được các tổ nối tiếp nhau truyền thừa không bao giờ gián đoạn. Lại nữa, theo các anh, tất cả kinh điển nào được hai phái chấp nhận cũng đều là chân lý, vậy thì phải chấp nhận cả kinh điển Vệ Đà và kinh điển ngoại đạo. 44. Thắng luận: kinh điển của đại thừa thường hay bị tranh cãi, vì vậy không đáng tin. Trung quán: vậy kinh của các anh cũng nên từ bỏ luôn, vì chúng bị ngoại đạo và nội phái tranh cãi. Sự chưa trọn của tiểu thừa. 45. Gốc rễ của giáo lý mà Đức Phật giảng dạy bắt nguồn từ Niết Bàn và đời sống tu hành của các vị xuất gia đã sạch mọi phiền não. Điều này hiếm người đạt, bởi vì tâm của họ còn bám víu đối tượng. 46-47. Thắng luận: các bậc A-la-hán dù không hiểu tánh không cũng vẫn được giải thoát vì đã diệt phiền não nhờ tu tứ diệu đế. Trung quán: dù phiền não chấm dứt, song chắc gì hết khổ, nhiều vị vẫn thọ khổ. Do nghiệp lực quả báo, từ quá khứ vẫn còn, thông qua sự lưu truyền mà chúng tôi được biết, chính Ngài Mục Kiền Liên tuy thành A-la-hán, song vẫn còn thọ khổ. 48. Thắng luận: ái sinh từ cảm thọ, những A-la-hán ấy vẫn còn có cảm thọ, tâm còn bám đối tượng, nên không đạt niết bàn. Không hiểu biết tánh không, thì tâm bám sự vật, tâm chỉ tạm lắng yên, trong những khi nhập định, rồi trở lại như trước. Vậy muốn chấm dứt khổ, phải tu quán tánh không. Chớ sợ tánh không. 49, 52, bỏ. 53, hỏi: vừa chấp vào hiện hữu, vừa sợ hãi tánh không, nên không thể giác ngộ, vẫn nhận lấy đau khổ, chìm đắm trong luân hồi. 54, đáp: sự phản bác như vậy thực không có căn cứ, vậy không nên ngại ngần thiền quán về tánh không. 55, tánh không là liều thuốc dùng đối trị vô minh của chướng ngại phiền não và chướng ngại hiểu biết. Muốn đạt nhất thiết trí, phải thiền quán tánh không. 56, phản bác: tánh không gây đau khổ, nó khiến tôi lo sợ. Đáp: tánh không làm lắng dịu tất cả mọi khổ đau, tại sao phải sợ nó? 57, chừng nào còn tin rằng cái ta là có thực, chừng ấy còn sợ hãi về cái này cái kia. Nếu nhận thức rõ rằng cái ta không có thực, vậy ai gánh nỗi sợ? Chứng minh về tánh không. Chứng minh về sự vô ngã của một cái ta có thực. Cái ta không phải vật chất, phản bác lại chủ nghĩa vật chất. 58, 60, răng, tóc, móng, máu xương đều không phải là ta. Mũ, đờm, nước miếng, mỡ, nước tiểu, phân, thịt, gân, hơi nóng, chính lỗ hổng, vân vân, và tất cả sáu thức cũng không phải là ta. Ngã cũng không phải là tinh thần, phản bác phái số luận. 61. Trung quán: nếu nhĩ thức là ta, thì luôn nghe âm thanh cả lúc nó vắng mặt, vì các anh cho rằng cái ta là vĩnh cửu. Nếu đối tượng cái biết không còn có mặt nữa, làm sao có cái biết? Vậy vì lý do nào gọi đó là nhĩ thức? 62. Nếu xem rằng cái biết là những gì không biết, thì gỗ cũng phải biết. Vậy có thể khẳng định, nếu không có quan hệ với đối tượng nào đó, thì không có cái biết. 63. Số luận: vì lẽ nào cái ta khi thấy biết màu sắc lại không nghe âm thanh? Trung quán: tại sao cùng một lúc thấy được mà không nghe? Số luận: vì âm thanh lúc ấy không có mối quan hệ. Trung quán: như vậy thì cái ta không phải là nhĩ thức. 64. Cái mà bản tánh nó vốn thâu nhận âm thanh, sao lại thấy hình sắc? Số luận: cùng một người đàn ông có thể xem là cha, vừa cũng xem là con. Trung quán: như thế là giả danh, theo chân lý tuyệt đối không thể nào như vậy. 65. Bởi vì theo các anh, thực tại là ba đức từ bi, mê, bóng tối đã tạo ra vật thể, chẳng là cha hay con, cả ba không sẵn có, tính chất nghe âm thanh. 66. số luận, cũng như một diễn viên đóng nhiều vai thay đổi, tánh thâu nhận âm thanh có thể chuyển thành ra tánh nhận thấy hình sắc. Trung quán thường thay đổi tính chất thì không thể vĩnh hằng. Vậy điều anh nói rằng trong cùng một cái ta hay trong một diễn viên chứa đựng nhiều tính chất là điều chưa từng có. 67. Nếu tánh chất đổi khác thì không thực có được. Vậy xin anh chỉ giúp, thực tánh nó là gì? Bản chất nó là gì? Thường luận: đó chính là tánh biết. Trung quán: nếu thức là bản chất thì chúng sinh như nhau, cùng một thứ độc nhất. 68. Giả lại mọi chúng sinh, hữu tâm hay vô tâm, đều như nhau là một, vì bản chất hiện hữu của chúng đều giống nhau. Nếu hình thái khác biệt, các tánh nghe, thấy, ngửi được xem là không thực, thì nền tảng của nó, cái ta, làm sao có thực được? Phản bác phái thường luận. 69. Hơn nữa, cái vô tâm cũng không phải là ta, vì nó không hay biết như khúc gỗ vô tri. Thường luận: dẫu bản chất vô tri, song khi kết với tâm liền có ngay nhận thức. Trung quán: điều này thật vô lý, vì khi không có tâm, nhận thức cũng bị diệt. 70. Nếu cái ta không đổi thì tâm giúp được gì cho cái ta như thế? Nếu xem cái bất động không nhận thức là ta, vậy thì hư không kia cũng phải xem là ta. Không cần có cái ta cũng có được nhân quả của công đức. 71. Thường luận: nhưng không có cái ta thì không có liên hệ giữa nhân và quả được, vì khi làm xong việc, kẻ tạo nghiệp cái ta không còn, vậy ai nhận quả đây? 72. Trung quán: tạo nghiệp và nhận quả thuộc hiện hữu khác nhau. Năm uẩn của đời này là kẻ đã tạo nghiệp, và năm uẩn đời sau là người nhận quả báo. Anh bảo có cái ta, có ngã, song không ai nhận quả. Tôi bảo không có ta, vô ngã, và không ai tạo nghiệp, cũng không ai nhận quả. Vậy tranh luận cái ta chỉ là một việc thừa. 73. Thường luận: như trong kinh có nói, ai đã tạo ra nghiệp thì phải nhận quả báo. Trung quán: theo lời Phật đã dạy, trong một dòng tương tục của đời sống một người thì ai làm nấy chịu, vì muốn ngăn người ấy chối bỏ luật nhân quả, chứ Phật không phải dạy cái ta là vĩnh hằng. 74. Ý niệm của quá khứ cũng như của tương lai đều không phải là ta, vì chúng không có thực, nhưng ý niệm hiện tại cũng không phải là ta. Ví dụ nó là ta, nghĩ xong nó biến mất, và ta cũng mất luôn. 75. Ví như thân cây chuối, khi bẹ bị lột hết, nó không hiện hữu nữa. Cái ta chẳng khác hơn khi bị phân tích kỹ, thì không thấy nó đâu. Vậy nó không thật có, không thể nào tìm thấy cái ta trong năm uẩn. Không có cái ta cũng có thể phát triển được tâm từ bi. 76. Hỏi: nếu chúng sinh không thực, vậy xót thương ai đây? Trung quán: đó là những chúng sinh được nêu từ mê lầm của chân lý thế gian. Tuy chúng không có thực, song là đối tượng tốt của mục đích tu tập để đạt quả Bồ Tát. 77. Hỏi: nếu chúng sinh không thực, vậy thì ai là người theo đuổi mục đích ấy? Đáp: theo chân lý tuyệt đối, thực không có chúng sinh, tất cả mọi nỗ lực đều dựa trên si mê. Theo chân lý tương đối, ta không nên khước từ, Sự mê mục đích ấy, tức tu hạnh Bồ Tát vì muốn dứt khổ đau. 78. Phát sinh từ si mê nên bám víu cái ta, ý thức chấp ta tăng là nguyên nhân khổ đau, vậy phải trừ diệt nó. Do đó cách tốt nhất là tu quán vô ngã. Chứng minh về tính vô ngã của vạn pháp thông qua bốn niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp. Về thân, tranh luận với trường phái thường luận. 79-80. Thân không phải là chân, đùi, vế, eo, lưng, bụng. Thân không phải là tay, ngực, nách, vai, cổ, đầu. Vậy thứ nào là thân? 81. Nói thân là tất cả thì không thể đúng được, vì mỗi một bộ phận đều ở vị trí riêng, còn cái thân độc lập thì nằm ở chỗ nào?